Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554. Hoàn mỹ, dùng một câu trên đài 1 phút đồng hồ dưới đài 10 năm công hình dung Victoria's Secret nhóm sinh. Hoạt, thẳng chuẩn xác, hoàn thành ngày 27 tháng 11 hiện trường catwalk. Dù là cả chàng đại tú trước sau chỉ duy trì liên tục 1 tiếng rưỡi. Nhưng cơ hồ mỗi một vị Victoria's Secret về sau đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một loại rốt cục. Hoàn thành một kiện đại sự hư thoát cảm giác. Hắn không nói, chỉ là vì thỏa mãn có thể đăng nhập Victoria's Secret tê đài hoàn mỹ dáng người. Tất cả lên đài thiên sứ đều hơn mấy tháng chưa ăn qua một bữa cơm no. Thực, có thể đạt tới ngay sau đó tầng thứ. Đại bộ phận người mẫu cũng đã thành thói quen không ăn no cơm. Bất quá, Victoria's Secret bên này, ăn không đủ no đồng thời, còn muốn thời gian dài kiên trì nghiêm ngặt tạo hình huấn luyện. Làm đại tú hoàn thành, tất cả Victoria's Secret ý nghĩ, đều là thật tốt phóng túng một thanh, béo mấy cân lại nói. Đương nhiên, đại bộ phận cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tỉ như Giản Hân, Đào Nguyệt lôi mấy vị Trung Quốc người mẫu bên này, làm hiện trường catwalk hoàn thành. Trừ nên nào đó cái nam nhân Triệu Hoán thuận thế buông lỏng một ngày. Hắn thời điểm vẫn là ùn ùn kéo đến các loại công tác. Đảo mắt đi tới ngày mùng 6 tháng 12. Mới một tuần, buổi tối cũng là chính thức Victoria's Secret đại tú truyền hình phát ra. Trong ngày mùa đông New York, Giản Hân vẫn như cũ là buổi sáng hơn 7 giờ thì không thể không thật sớm rời giường. Buổi sáng tiến đến vì tạp chí thời trang C0S MOLIT An chụp ảnh. Giữa trưa cùng nhà nào tạp chí chủ biên cùng một chỗ dùng cơm. Thuận tiện tại về sau tiếp nhận phỏng vấn. Buổi chiều, lại là một bộ điện ảnh nhân vật thử sức. Nói là thử sức, chỉ là cùng đạo diễn cùng sản xuất uống vào cà phê tâm sự. Thì đại khái xác định bộ này Disney đầu tư động tác điện ảnh bên trong một cái vai trò hỗ trợ nhỏ. Cát xê không cao, 100.000 đô la Mỹ, nhưng cũng chỉ cần tham dự 2 ngày quay chụp. Đương nhiên, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Giản Hân trong âm thầm khẳng định phải vì cái này nhân vật chuẩn bị một chút. Bởi vì này kế hoạch mời biểu diễn lão sư phía trên một số chương trình học. Chủ yếu cũng không phải vì tiền, vẫn là bộ phim này. 70 triệu đầu tư, dựa theo WMA bên này người đại diện thuyết pháp. Tựa như là mạ vàng, rất có thể tăng lên nàng phong cách, cùng với ra ánh sáng độ. Còn nói cũng là bởi vì nàng cá nhân danh khí cùng với hậu trường duyên cớ. Bằng không, hắn người mẫu muốn cầm tới dạng này nhân vật, có tiền hay không không nhất định, có lẽ còn muốn đối đạo diễn hoặc sản xuất phụng hiến một chút. Rốt cuộc tại Victoria's Secret nóng này trước đó. Giới người mẫu thuộc về thời thượng giải trí lĩnh vực chuỗi thực vật dưới cùng nhất hoàn. Nói trắng ra, chỉ là người bị săn đuổi. Giản Hân đương nhiên cũng minh bạch. Thực, hiện tại đại khái cũng giống vậy. Chẳng qua là bởi vì cái nào đó đại nhân vật chế tạo Victoria's Secret đại tú duyên cớ. Có một nhóm siêu cấp siêu mẫu nắm giữ không thua gì nhất lưu điện ảnh và truyền hình ngôi sao hoặc lưu hành ca sĩ nhân khí. Sau đó không chỉ là giá trị con người, ẩn tính giả vị cũng nước lên thì thuyền lên, không có khả năng lại bị hắn phạm vi muốn gì cứ lấy. Làm xong một ngày, buổi tối vẫn là một cái mời. Những ngày này một mực tại nước Mỹ Elite Trung Quốc công ty con tổng giám đốc An Tiểu Hàn an bài. Trung Quốc một nhà chủ yếu sinh sản tủ lạnh điện khí công ty. Muốn mời Giản Hân đảm nhiệm người phát ngôn. Giản Hân đối với cái này không có hứng thú. Nàng hiện tại chủ yếu nghiệp vụ trung tâm tại phía Tây. Mà lại cũng cảm thấy, một nhà sinh sản tủ lạnh công ty, cùng chính mình phong cách không quá dựng. Huống chi, tiền cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, An Tiểu Hàn lúc đầu cùng nàng trò chuyện lên. Giản Hân liền trực tiếp biểu thị có thể giao cho Khương Mễ cùng Trầm Khuê các nàng. Ngược lại Khương Mễ hai người phát triển trọng tâm tại Trung Quốc. Bất quá, bên kia ngược lại là rất kiên trì, còn rất là sách cao một chút bảng giá. Giản Hân mới đáp ứng nhìn một chút, người đến là nhà nào tổng bộ tại Châu Hải tủ lạnh công ty một vị phó tổng giám đốc. Bữa tối từ ăn Tiểu Hàn an bài ở trên tây khu St. George's nhà hàng. Mọi người ngồi xuống, rất khách khí trò chuyện một bữa cơm thời gian. Đối phương trực tiếp dựa theo USD ra giá. 1 triệu đô la Mỹ. Đại sứ hình tượng 3 năm. Yêu cầu là trừ mặt phẳng quảng cáo cùng truyền hình quảng cáo. Còn cần Giản Hân định kỳ tham dự một số nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động. Lại chính là, đối phương còn dò tham. Trong nước sang năm lễ hội mùa xuân ngay tại nếm thử mời mấy người các nàng tham gia. Giản Hân nhất định phải có mặt. Xác thực cũng coi như rất có thành ý một cái giá mã. Rốt cuộc Giản Hân đi qua một năm mới kiếm lời hơn 3 triệu đô la Mỹ. Tuy nói tại một đám siêu cấp siêu mẫu bên trong thuộc về khá thấp trình độ. Nhưng, cái này, mới chữ nếu để cho trong nước những cái kia nghệ sĩ nghe đến. Khẳng định phải cào tâm cào phổi. Vô luận như thế nào? Dù là cái này 1 triệu đô la Mỹ làm 3 năm. Mỗi năm chỉ tương đương với hơn 300 ngàn. Cũng vô cùng có thể nhìn. Bởi vậy quyết định, chỉ là, Giản Hân thoái thác đối phương phụ gia nhất định phải về nước tham gia lễ hội mùa xuân yêu cầu. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn. Thực sự không thể quay về, mà lại biết lễ hội mùa xuân tập diễn cùng xét duyệt có nhiều nghiêm ngặt. Nếu như chỉ là lần trước loại kia tại dưới đài ngồi một chút làm khách quý còn không có gì. Lên sân khấu lời nói, Giản Hân có thể quất không ra nhiều thời gian như vậy. Đến mức lần nữa tại dưới đài làm khách quý, cân nhắc đến lần này Trầm Khuê hoặc Khương Mễ sẽ lên sân khấu. Giản Hân cũng cảm thấy không rất thích hợp. Đối phương cũng không có cưỡng cầu. Còn lại cụ thể hợp đồng tự nhiên là An Tiểu Hàn đi nói. Kết thúc bữa tối, Giản Hân cùng An Tiểu Hàn cùng một chỗ vội vàng trở về phía trên tây khu chỗ ở. Tối nay truyền hình phát ra, có thể là không thể bỏ qua. Truyền hình phát ra là 10 giờ bắt đầu. 9 điểm đến nhà, Đào Nguyệt Lôi đã sớm trở về. Đang tắm, Giản Hân cũng trực tiếp cởi quần áo tiến đến phòng tắm. Trêu đến Đào Nguyệt Lôi một trận thét lên về sau. Hai cái cô nương vẫn là chơi đùa cùng một chỗ tẩy xong. Sau đó trở về biệt thự lầu 3 phòng khách. An Tiểu Hàn có thể tiếp cận không cái nào đó náo nhiệt. Vừa mới cũng một mình đi hướng cái tắm nước nóng. Sớm đã mặc đồ ngủ ổ ở chỗ này. Gặp hai cái cô nương vào cửa. Nói đùa, các ngươi lại mài cọ một chút. Đại tú đều phải kết thúc. Đào Nguyệt Lôi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên mang theo hồng nhuận. Phơn phớt, gạt ra An Tiểu Hàn cùng một chỗ ngồi xuống. Cười nói, không phải còn chưa có bắt đầu sao? Lần này truyền hình phát ra, còn là đêm khuya 10 giờ. Lúc trước bị công chúng kháng nghị kết quả, bởi vì lo lắng sẽ dậy xấu tiểu hài tử. Bất quá, đã từng liên tục mấy lần, vốn cũng không phải là nhằm vào tiểu hài tử. Đương nhiên cũng không có ảnh hưởng đến thu thị. Giản Hân cầm lấy điều khiển từ xa. Tiện tay đem thanh âm điều lớn hơn một chút. Ở bên cạnh một mình ghế sofa nói ngồi xuống. Một bên nhịn không được nói. Các ngươi nói, lần này thu thị suất có thể có bao nhiêu? Đào Nguyệt Lôi tại An Tiểu Hàn bên người mài cọ dưới. Lại thoáng đứng dậy lấy tay cầm qua trên bàn trà một phần Tuần San tạp chí. Tỏ ý hạ phong mặt Victoria's Secret thiên đoàn chụp ảnh chung. Nói ra, nhìn mấy ngày gần đây nhất nhiệt độ, tối cao 50 triệu hẳn là có. Hiện trường đại tú về sau những ngày gần đây, tại Westeros hệ thống thôi thúc dưới. Liên quan tới trận này thời thượng thịnh yến tin tức tại toàn cầu phạm vi đều xào đến hỏa nhiệt. Liên quan tới hôm nay truyền hình phát ra thu thị suất vấn đề cũng trở thành rất nhiều truyền thông. Thảo luận điểm nóng. Trước đó, năm 1992 đến năm 1996 năm giới Victoria's Secret, tối cao là năm 1996 giai đoạn thứ nhất thu quan một lần kia. Bình quân thu thị nhân số đạt tới 53,7 triệu. Tối cao vọt tới 65,2 triệu cao vị. 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem quần thể thu thị suất càng là đạt tới 32,6. Cho dù là thấp nhất giới thứ hai, bình quân thu thị người xem cũng cao đến 3.490 vạn. Chỉ so với giới thứ nhất 35,5 triệu thoáng lạc hậu một chút. vô luận như thế nào, đều là toàn dân chú ý hiện tượng cấp. An Tiểu Hàn nghe hai cái cô nương thảo luận, nói ra, ta cảm thấy, thu thị suất cao thấp căn bản cũng không trọng yếu. Trận này đại tú bản thân sáng tạo toàn bộ thời thượng sản nghiệp đều có thể được lợi sức ảnh hưởng. Mới là quan trọng, liền nói trước kia, các ngươi hai cái, dù cho có cái nào đó đại nhân vật giúp đỡ, cũng không có khả năng tại phía Tây phát triển tốt như vậy. Hai cái cô nương nghe An Tiểu Hàn nâng lên người nào đó, đều nho nhỏ hàm xúc một chút. Bất quá, đối với An Tiểu Hàn luận điệu, cũng đều vô cùng đồng ý. Rốt cuộc mấy năm gần đây giới thời thượng quật khởi, rất nhiều người đều là tự mình kinh lịch. Mà lại này quật khởi cùng đầu thập niên 90 liên tục năm giới Victoria's Secret đại tú, quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói, nếu như không có Victoria's Secret đại tú đem luôn luôn có chút cao cao tại thượng giới thời thượng, đặc biệt là người mẫu ngành nghề, đẩy đến dân chúng bình thường trước mặt. Hiện tại cái này phạm vi, có lẽ vẫn như cũ là trừ tối đỉnh cấp mấy cái kia siêu cấp siêu mẫu có thể làm được mỗi ngày không? Kiếm lời 10.000 đô la Mỹ không rời giường. Hắn, đại bộ phận đều chỉ có thể coi là một trận ngắn ngủi thanh xuân cơm. Đồng thời còn sẽ duy trì liên tục ở vào phạm vi chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Như thế trò chuyện, thời gian đi tới 10 giờ. Truyền hình màn ảnh bên trong, cái cuối cùng quảng cáo kết thúc. ABC đài truyền hình hình ảnh lóe lên, Victoria's Secret tiêu chí xuất hiện, đồng thời phối hợp Lighthouse đại đạo công nghiệp quốc phòng cùng ngày buổi tối chụp xuống ống kính. Loại kia trong gió tuyết vẫn như cũ khó nén hỏa nhiệt, khiến người ta nhìn một chút liền có thể sinh ra một loại nào đó phấn chấn cảm giác. Ngay sau đó, hình ảnh lần nữa hoán đổi, một đường đi tới Victoria's Secret đại tú hậu trường. Ống kính tại từng cái hết sao sao ODY ở giữa xuyên qua. Chỉ là loại này đơn giản thoáng hiện, liền để người cảnh đẹp ý vui. Bởi vì là tất cả đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Không chỉ là các loại phục trang tạo hình thậm chí hậu trường bố cục. Còn có thiên sứ quân đoàn mỗi người. Vì cái gì hắn nội y kết thuốc, cho dù là đeo lên một đôi cánh, lại mời một ít biết rõ siêu mẫu. Vẫn là khó có thể cho người một loại thoáng có thể cùng Victoria's Secret sánh vai cảm giác. Bởi vì liên quan đến rất rất nhiều chi tiết, thật sự không cách nào so. Trong phòng khách ba nữ nhân giữ vững tinh thần đồng thời, nước Mỹ đông bờ biển trước tiên mở ra phát ra ngàn vạn gia đình. Vô số người xem đồng dạng giữ vững tinh thần. Hoàn mỹ tú trang, hoàn mỹ nhục thể, hoàn mỹ âm nhạc, hoàn mỹ phục trang. Giống như hết thảy đều là từ trong mộng đi tới. Để đến 10 triệu cấp người xem tại Hun Hun không sai bên trong hưởng thụ được một trận duy trì liên. Tục một giờ thị giác thịnh yến. Vẫn như cũ như là Simon lớn nhất tôn sùng một loại nào đó điện ảnh. Nhưng rất nhiều người kịp phản ứng. Truyền hình màn ảnh bên trong. Victoria's Secret quân đoàn đã bắt đầu lên đài. Chào cảm ơn. Bởi vì chú ý độ quá cao. Cái này rất nhiều người đều khó tránh khỏi ngủ trễ ban đêm. Tại Internet phía trên càng nhiều vật tài liệu cùng thảo luận nổ tung đồng thời. Đại tú kết thúc không đến một giờ. Ygritte môn hộ cũng trước tiên tuyên cáo sơ bộ thống kê thu thị suất số liệu. Bình quân 4.710 vạn. Tối cao 56,5 triệu. Gần với năm 1996 giai đoạn thứ nhất thu quan thứ 5 giới. Thời gian đi tới ngày thứ 2. Theo nước Mỹ bên ngoài, nước Anh, nước Pháp, Australia các quốc gia cũng đồng dạng đối lần này đại tú tiến hành truyền hình tiếp sóng. Lại một lần thảo luận dậy sóng cấp tốc lan ra mở ra. Trung Quốc, Bắc Kinh, thời gian đi tới ngày mùng 9 tháng 12. Trầm Khuê cùng Khương Mễ cùng An Tiểu Hàn mang theo mấy vị tùy tùng cùng một chỗ xuống phi cơ. Dù cho cố ý mang khẩu trang. Nhưng rời đi phi trường đại sảnh thời điểm, vẫn là bị người nhận ra. Rốt cuộc hai cái cô nương cái đầu thật sự là quá dễ thấy. Sau đó, khó tránh khỏi một đợt vây xem. Cái này khiến hai cái cô nương nho nhỏ kinh hãi bên ngoài. Lại khó tránh khỏi sinh ra chút cảm giác tự hào. Hiển nhiên, những ngày này, có quan hệ Victoria's Secret đại tú rất nhiều tin tức. đã triệt để ở trong nước lên men, cấp tốc cho một số vây quanh người qua đường ký một số tên. Trầm Khuê cùng Khương Mễ rốt cục ở chỗ này kịp phản ứng, bảo an hộ tống phía dưới thuận lợi đi ra phi trường, ngồi đến tới đón người trong xe, lấy xuống khẩu trang. Trầm Khuê lần nữa mắt nhìn còn tại hướng các nàng chỉ điểm người qua đường, thở phào, lại đột nhiên nghĩ đến cái này, chính mình bộ hạ kia xung quanh phát sóng phim truyền hình, thành tích hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. So sánh đã tại Âu Mỹ đứng vững gót chân Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi, Trầm Khuê cùng Khương Mễ hai cái thiên về trong nước sách lược, các nàng chính mình cũng có chút tán thành. Rốt cuộc tại Âu Mỹ vòng tròn bên trong phát triển, tự mình trải qua về sau cũng đã biết, dù là các nàng đều có đủ bá đạo hậu trường chống đỡ, vẫn là không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc tựa như đối người da đen người mẫu bài xích một dạng, châu Á tại phía Tây giới thời thượng nhu cầu, cuối cùng không có lớn như vậy. Hai cái tối đỉnh cấp, liền đã chiếm phía dưới đại bộ phận tư nguyên. Chính nghĩ như vậy, xe phát động về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế An Tiểu Hàn cùng tài xế nói phải lời cái gì. Theo hàng phía trước đưa truy nguyên tử bên trong tìm ra một chương CD. Cười lấy đưa qua, nhìn xem, các ngươi kết thuốc, trong nước đã chính thức phát hành. Trầm Khuê thân thủ nhận lấy. Đây là một cái bao trang tương đương tinh mỹ VCD CD. Nhựa plastic cứng rắn, hộp trang bìa là Victoria's Secret quân đoàn chụp hình nhóm. Bao trang đã mở ra. Trầm Khuê mở ra. Bên trong còn có một tấm áp phích. Bên cạnh Khương Mễ thân thủ cầm tới triển khai. Càng thêm tinh mỹ một chương chụp hình nhóm logo quảng cáo. Có thể dán trên tường loại kia. Dò xét một lát. Khương Mễ đầu tiên kịp phản ứng. Đây cũng là đạo bản A. Trầm Khuê cũng trong nháy mắt ý thức được điểm ấy. Lần nữa kiểm tra bao trang hộp. Không có bất kỳ cái gì ghi âm và ghi hình xuất bản công ty tên tiêu ký. Trừ bao trang coi như không tệ. Hán, tiêu chuẩn 30 sản phẩm. Hàng phía trước An Tiểu Hàn cũng gật đầu. Đương nhiên là đạo bản. Các ngươi coi là chính bản sẽ ra nhanh như vậy sao? Trầm Khuê cười nói, trong nước sẽ không có chính bản A. Còn lần nữa nhớ tới trong khoảng thời gian này nhìn đến một số tin tức liên quan tới Victoria's Secret đại tú băng ghi hình. Lúc trước thế nhưng là bán được vô cùng nóng này. Lần này cũng hẳn là sẽ không quá kém. Chỉ là, trong nước bên này, khẳng định là không kiếm được tiền gì. Đoán chừng xét duyệt cũng sẽ không thông qua. An Tiểu Hàn vẫn không nói gì. Hàng phía trước thực là duy gia nữ hầu tài xế liền đã chủ động nói. Lần này sẽ có, Trầm tiểu thư, gần nhất đã xác định, Trung ương một bộ hội tại cuối tuần 6 phát ra cái này lúc đại tú. Sau đó, hẳn là cũng hội phát hành chính bản VCD, gần nhất trong nước ngay tại đề xướng chính bản, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không tệ. Hai cái cô nương nghe tài xế nói như vậy, đều có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút hưng phấn. Chính mình hai cái tham dự kết quốc có thể ở trong nước phát ra. Vẫn là ương thị. Vô luận như thế nào, đây đều là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Hàng phía trước An Tiểu Hàn cảm thụ lấy hai cái cô nương nhảy cẫng. Suy nghĩ một chút, liền không có nói lên một chuyện khác. Ương thị bên kia, đã cùng nàng tiếp xúc qua. Hy vọng sang năm cùng Elite bên này cùng một chỗ tổ chức người mẫu giải đấu lớn. Mà lại không phải mấy cái bộ đài, cũng là ương thị một bộ. Lại sau đó, cũng là cùng nước Mỹ bên kia Elite thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn kết nối. Nói thật, ương thị loại này mức độ cởi mở, để An Tiểu Hàn đều có chút ngoài ý muốn. Lần này trở về, trực tiếp thì bay Bắc Kinh bên này. Trừ bên người hai vị cô nương sự tình, An Tiểu Hàn cũng là muốn cùng ương thị hiệp đàm cụ thể hợp tác chi tiết. Không sai, đương nhiên trực tiếp đáp ứng. Do dự đều không dùng do dự. Trực tiếp thì nói chuyện hợp tác chi tiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.